Hà Nội trong mắt ai, hay chiều buồn góc phố em, nghe tiếng chuông ban chiều gọi. Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi và em đến. Ngày lại ngày góc phố, em trông tôi bước đi, từng giọt nắng hát ca hòa nhịp trái tim. Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em, nghe tiếng chuông ban chiều. Chiều